Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 445, lão tử để ngươi đi rồi sao? Góc truyện audio.com. Sở nghiên cứu bên ngoài. Koizumi Chuni cùng Hạng Hồng Phi chiến đấu còn không kết thúc. Chỉ là thế công đều yếu xuống tới. Bốn phía cây cối bị đánh bại mấy khỏa. Trên mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu. Hạng Hồng Phi, chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ. Ta sớm muộn sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Koizumi Chuni cắn răng nghiến lợi nói. Nói lời này liền chứng minh hắn muốn rời đi. Hạng Hồng Phi cười lạnh. Thế nào, cho là chúng ta bảy khu là cửa hàng. Ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Đơn đả độc đấu hắn giết không được Koizumi Chuni. Nhưng nơi này là địa bàn của hắn. Nếu như thật muốn giết Koizumi, trực tiếp triệu tập quân đội hỏa lực nặng đạn đạo bao trùm thức oanh tạc. Kia Koizumi như thường cũng sẽ chết được cực kỳ thảm. Chỉ là Hạng Hồng Phi không có sát tâm thôi. Rốt cuộc cao cấp người cường hóa vốn cũng không nhiều. Chết một cái, nhân loại bên này liền thiếu đi cao thủ. Đến lúc đó đối mặt zombie liền nhiều hơn một phần áp lực. Bất quá Hạng Hồng Phi cũng không muốn để trong đó tùy tiện rời đi. Nếu không về sau chẳng phải là cái khác đại khu người cũng có thể nhao nhao bắt trước. Hạng Hồng Phi, người ta thực lực ngang bằng. Ta muốn đi, người ngăn không được ta. Không ai có thể ngăn cản ta. Koizumi Chuni tiếng nói vừa ra. Thân thể nhảy lên một cái. Chuẩn bị dẫm lên ngọn cây rời đi. Đi. Lão tử để ngươi đi rồi sao? Ngay tại hắn vừa mới vọt lên một nháy mắt, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền vào trong tai. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh nhảy còn cao hơn hắn. Trên không trung một quyền nện xuống. Koizumi Chuni thấy rõ, chính là Tô Tầm. Hắn có thể cảm nhận được Tô Tầm trên người có dược tề khí tức. Nói rõ viên kia vương cấp tinh hạch tinh luyện dược tề đã tiến bụng của hắn. Lúc này không dám khinh địch, trực tiếp đưa tay ngăn cản. Bị một quyền đánh trúng. Koizumi Chuni cảm giác mình phảng phất bị xe tải lớn đụng đồng dạng. Thân thể không bị khống chế cấp tốc thẳng tắp hạ xuống. Bang, quảng cáo. Hùng hăng đập xuống đất. Trên mặt đất đều bị nện ra một cái hố. Bụi mù bay múa. Ngọa tào. Hạng Hồng Phi nhịn không được sổ một câu nói tục. Hắn cùng Koizumi Chuni đánh lâu như vậy đều là rằng co không xong. Tô Tầm ra tay liền đem đối phương một quyền nện ngược lại. Mặc dù đã nghĩ đến Tô Tầm phục dụng dược tề sau lại so với bọn hắn những này cao cấp người cường hóa mạnh. Nhưng cái này cũng mạnh hơn nhiều lắm đi. Tô Tầm từ không trung rơi xuống đất. Một tiếng vang trầm, trên mặt đất cũng bị hắn chặt ra một cái hố. Người cường hóa cùng zombie đồng dạng, chỉ là thân thể cùng nội tạng được cường hóa. Các phương diện thuộc tính trên diện rộng đề cao, nhưng là không biết bay. Nhiều nhất chỉ là nhảy cao một ít mà thôi. Khụ khụ khụ, khụ khụ, Koizumi Chuni từ dưới đất bò dậy. Che ngực, hò khan không ngừng, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đến đều tới. Hôm nay liền chôn ở chỗ này đi. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Từng bước một hướng Koizumi Chuni đi đến. Sát cơ lộ ra. Koizumi Chuni sợ. Bởi vì cả hai thực lực căn bản liền không tại cùng một cái cấp độ. Loại này nắm đấm. Hắn không đánh được mấy quyền liền phải khí tuyệt bỏ mình. Hắn không sợ chết. Nhưng hắn lại không nghĩ chết. Hắn còn trẻ. Thần cư cao vị, đương nhiên không nỡ trên tay quyền lực, mà lại nếu là hắn chết rồi. Khu thứ 8 liền không có cao cấp người cường hóa, cuối cùng khả năng đến chơi xong. Nhìn xem từng bước tới gần Tô Tầm, Koizumi Chuni chỉ có thể lui về sau, hướng về phía Hạng Hồng Phi quát. Hạng Hồng Phi, ngươi còn không mau ngăn cản hắn, thật muốn nhìn ta không chết được, ta chết đi. Phương Nam zombie ai đi cản? Tiểu Tô, hắn nói đúng, thả hắn đi đi. Hạng Hồng Phi nói với Tô Tầm, cô Izumi sở dĩ dám phách lối như vậy. Trong đó một phương diện cũng là cược chết Hạng Hồng Phi nhiếp tại đại cục sẽ không giết hắn. Tô Tầm nói, Hạng Nguyên Soái, cũng là bởi vì chúng ta quá quan tâm đại cục, cho nên cô Izumi loại này không quan tâm đại cục người mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Hắn chết, khu thứ 8 zombie, ta đi cản, khu thứ 8, ai không phục, ta giết ai, tiếng nói vừa ra. Tô Tầm trong nháy mắt vọt tới cô Izumi Chuni. Một cước đá ra, cô Izumi hai tay khoanh ngăn cản. Răng rắc, nhưng mà cánh tay trực tiếp bị đạp gãy. Một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể trùng điệp bay về phía sau. Cô Izumi vừa mới chuẩn bị đứng lên. Tô Tầm lại một cước đem hắn đạp xuống dưới. Dẫm lên mặt của hắn. Để hắn trên mặt đất không thể động đậy. Hạng Hồng Phi, Hạng Hồng Phi, Hạng Hồng Phi, cô Izumi Chuni quát khàn cả giọng, vừa mới đả sinh đả tử đối tượng, bây giờ lại thành hắn duy nhất còn sống hy vọng. Chàng diện sao mà buồn cười. Tiểu Tô, đối mặt zombie nhiều cái người luôn luôn đa phần lực lượng. Hạng Hồng Phi hay là không muốn trông thấy một vị cao cấp người cường hóa cứ thế mà chết đi. Tô Tầm quay đầu nói. Hạng Nguyên Soái liền sợ hắn ghi hận trong lòng, không chỉ có không xuất lực, ngược lại ở sau lưng đâm đao. Đào quốc người ở phương diện này thế nhưng là kẻ tái phạm. Hạng Hồng Phi nghe vậy như có điều suy nghĩ, lần này xung đột nghiêm trọng như vậy, lấy cô Izumi tính cách, chuẩn xác mà nói là lấy đào quốc người tính cách, thật đúng là khả năng làm ra phía sau đâm đao sự tình. Sẽ không, ta không sẽ làm như vậy. Chúng ta có cùng chung địch nhân. Địch nhân của chúng ta là zombie. Đừng có giết ta, mau cứu ta à. Gặp Hạng Hồng Phi trầm mặc, cô Izumi Chuni đã là mồ hôi rơi như mưa. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Mỉm cười, kỳ thật ta vừa mới nói những cái kia đều là nói nhảm. Ta muốn giết ngươi nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là bởi vì trước ngươi muốn giết ta, ngươi cũng dám giết ta. Chấm, tiếng nói vừa ra, dẫm lên trên đầu của hắn chân dần dần phát lực. A, sinh tử tồn vong cơ hội. Mãnh liệt cầu sinh dục xu thế cô Izumi Chuni bạo phát. Hét lớn một tiếng, nằm dưới đất hắn, một cái chân đảo quải kim câu hướng Tô Tầm trên đầu đá vào. Tô Tầm cũng không quay đầu lại liền là khuỷu tay. Răng rắc, đầu gối trực tiếp cho hắn đạp nát. Ngược hắn, liền cùng ngược chó đồng dạng đơn giản. Một cái là từ người bình thường biến thành cao cấp người cường hóa. Một cái là trải qua thần lực và pháp lực tẩy luyện người biến thành người cường hóa. Quảng cáo, giữa hai bên thực lực tự nhiên là cách biệt một trời. Cô Izumi Chuni lại là kêu thảm một tiếng. Đầu gối bị nện nát cái chân kia vô lực cúi xuống dưới. Bốn phía những người khác là nhìn trong lòng chột dạ. Ta dựa vào, đắc tội ai cũng không thể đắc tội hắn a, chết. Tô Tầm phun ra một chữ. Chân nâng lên, sau đó nhắm ngay hắn trái tim hung hăng rơi xuống. Răng rắc. Lồng ngực đều trực tiếp cho hắn dẫm lún xuống dưới. A, phốc phốc, cô Izumi Chuni oa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể co quắp hai lần, sau đó tắt thở, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận. Hạng Hồng Phi tâm tư có chút phức tạp, một cái cùng mình đánh lực lượng ngang nhau người thế mà cứ thế mà chết đi. Hắn nhận lấy đả kích, Tô Tầm quá mạnh. Mạnh đến mức để hắn đều có chút sợ hãi. Bởi vì Tô Tầm sát tính cũng quá nặng. An bài một chút, đem thi thể đưa đi 8 khu đi. Hạng Hồng Phi thật lâu mới tỉnh hồn lại đối một sĩ quan cấp úy nói. Vâng, Nguyên Soái. Sĩ quan cấp úy cúi chào. Quay người rời đi, Hạng Hồng Phi lại nhìn về phía Tô Tầm. Chết cũng tốt. Gia hỏa này nhiều năm như vậy đến không đừng làm người ta buồn nôn. Khu khác sẽ có phản ứng gì? Tô Tầm hỏi. Hạng Hồng Phi cười nhạo một tiếng. Miệng khiển trách hai câu. Còn có thể có phản ứng gì? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.